Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239. Người không thể yêu Phong Tiệm Ly. Chí năng một hào rất bát quái mà lẻn vào sóng não Nam Kính. Muốn biết vị ký chủ chủ động cũng không biết xấu hổ lại đáng chết hợp khẩu vị nó này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Lại phát hiện cậu cư nhiên lại nghĩ đến nó. Không khỏi kiêu ngạo, chí năng một hào rất là tự hào giải thích. Ngao, ánh sáng xanh lục này biểu thị ta ác như sói. Nam Kính, sói ác cái gì? Hình dung chính mình như vậy thật sự tốt sao? Chí năng một hào không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục hào hứng lên mặt nói. Khà khà, ta chính là người làm chứng ngươi câu dẫn nam thần. Đồng thời còn có tư liệu trực tiếp. Kỳ thực từ lúc ngươi bị nam thần che mắt từ phía sau. Ta chỉ bằng kinh nghiệm muôn màu muôn vẻ. Phán đoán ra đều sẽ có hy vọng. Khụ khụ, ta là nói. Không thể không xem đại kết cục happy ending. Nam Kính dám khẳng định chí năng một hào từ đầu tới đuôi đều say sưa ngon lành mà đem quá trình cậu cùng Lantis hòa hảo coi như kịch cầu huyết luân lý ra. Đình mà xem đến cao trào. Bất quá tư liệu trực tiếp là có ý gì? Sự thật chứng minh, đi quá đà luôn sẽ tạo thành hậu quả không quá trong sáng. Chí năng một hào nói. Không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Công năng quay chụp của thiết bị đầu cuối thật đúng là dùng quá tốt. Đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới còn có thể lại tăng cấp một chút. Toàn bộ phương vị lơ lửng giữa trời bách biến. Bảo đảm có thể tìm tới góc độ quay chụp tốt nhất. Mỗi lần hồi tưởng lại đều có thể cho cảm giác đi vào rừng tiên cảnh. Nha, này còn có thể tuyên truyền quảng cáo cho nghiệp giới lương tâm. Nam Kính phản ứng lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cả người đều không tốt. Nội tâm gầm thét lên chỉ huy chí năng một hào đem đồ vật linh tinh tiêu hủy. Người đến tột cùng là từ đâu mà có thú vui ác độc như vậy? Đem video tiêu hủy nhanh. Đáng chết chuyện kia chỉ là ở trong đầu ngẫm lại liền đủ thẹn thùng. Tên khốn chí năng một hào này lại còn quay lại bằng chứng để lưu giữ. Nam Kính có loại kích động muốn đem thiết bị đầu cuối lấy xuống ném đi. Cái gì mà tiểu áo bông chi kỳ? Vốn là vua hố đi. Có con cái nhà ai sẽ ở thời điểm phụ huynh làm loại chuyện này không chỉ có vây xem toàn bộ quá trình. Còn thuận tiện quay video. Đáng ghét loại chuyện kia cư nhiên bị người thứ ba thấy được. Tuy rằng chí năng một hào trên bản chất không phải là người. Có thể nó ngoại trừ bộ dáng bên ngoài không giống người. Đến tột cùng nơi nào đó vẫn giống như là con người. Thời điểm Lantis đẩy cửa vào. Nhìn thấy chính là Nam Kính mặt đỏ như tôm luộc đầy mặt ảo não ngồi ở trên giường. Ngay thời điểm anh chú ý tới trên người cậu còn chưa có mặc áo ngủ được đặt ở bên giường. Lantis đột nhiên có loại ý nghĩ còn có thể lại tới một lần nữa. Những lúc như thế này nhìn thấy Lantis, không nghi ngờ chút nào mà khiến Nam Kính chột dạ đỏ mặt chỉ kém từ trên giường nhảy dựng lên. Lantis vốn là muốn trêu chọc lời nói lại ở bên mép đi một vòng. Cùng ý nghĩ muốn cùng cậu lại tới một lần nữa cũng không tồi cũng bị nhét vào một góc nào đó. Nói như vậy, đại khái cả một buổi sáng nhiệt khí trên mặt Nam Kính đều hạ xuống không nổi nữa đi. Thân ái, chào buổi sáng, Lantis đi đến bên người Nam Kính. Đầu tiên là khom lưng cho cậu một cái hôn chào buổi sáng. Bàn tay tiến đến eo Nam Kính. Rất có kỹ xảo mà thoáng bỏ thêm lực đạo giúp cậu xoa xoa eo bùn rùn. Muốn chết, à ngao lần sau không bao giờ muốn một lần nào như vậy nữa. Nam Kính nằm nhoài trong lồng ngực Lantis khóc lóc kể lể. Lantis cư nhiên một lần làm là làm đến đất trời tối tăm. Đừng nói mặt trời không còn. Ngay cả mặt trăng đều treo ở bên trong khoảng không. Mà lại nói tới cửa cũng nên đánh thức cậu. Dù sao khả năng Vimon và Phong Tiệm Ly ở nhà rất lớn. Bị người nhìn thấy cậu một đại nam nhân ngủ mê man bị ôm vào đến tột cùng tính là bộ dạng gì? Được rồi, nếu chuyện đã xảy ra như vậy, cũng không cần phải tiếp tục truy cứu. Bị Lantis mềm mại xoa xoa, Nam Kính cảm giác tốt lắm rồi. Vì vậy liền không có lại để cho người máy chữa bệnh đến tiến hành giảm đau nữa. Một lát sau, Nam Kính chuẩn bị cùng Lantis xuống lầu ăn cơm. Sau đó đi trường học, nhờ có đồng hồ sinh học tốt. Hơn nữa tối hôm qua ngủ căn bản không tính muộn. Cùng Lantis ở phòng ngủ thời gian dài như vậy liền đi rửa mặt một phen. Lúc này cũng bất quá mới 7 giờ sáng. Thời điểm hai người điềm điềm mật mật đi đến phòng khách. Phong Tiệm Ly đã ngồi ở trước bàn ăn dùng cơm. Nam Kính phát hiện, vị bạn thân tác phong quân nhân 10 phần này của Lantis lễ nghi dùng cơm rất tiêu chuẩn. Mỗi lần số lượng đều là đặc biệt chuẩn. Hơn nữa lúc nhai cũng không có tiếng vang nào. Yên tĩnh như là cuộn phim tắt tiếng. Nhìn thấy Lantis và Nam Kính, hắn cũng chỉ là dừng lại động tác trong tay. Ánh mắt dừng lại trên người Nam Kính. Dùng âm thanh thanh lãnh nói câu. Chào buổi sáng. Không chờ Nam Kính trả lời liền tiếp tục dùng cơm. Bất quá, Nam Kính vẫn là đối với hắn nói câu chào buổi sáng. Cũng ngồi ở trước bàn đồ ăn phong phú. Những ngày không có Nam Kính, rất hiển nhiên thức ăn nhà Vitamin cũng không có rơi xuống cấp bậc thấp. Đối với Vitamin luôn theo đuổi sinh hoạt hưởng thụ mà nói, dịch dinh dưỡng quả thực là tội ác tày trời. Bởi vậy trước khi Nam Kính đảm đương việc đầu bếp, Vitamin cũng đã mua người máy đầu bếp gia dụng chuyên nghiệp. Loại người máy này chẳng hề đắt giá, nhưng công năng của chúng nó chính là đem đồ vật làm chín, sau đó thêm đường cho ngọt, cái khác thêm muối. Có thể tưởng tượng được, làm được đồ ăn tuy nói không phải nuốt không trôi, nhưng cũng không phải là quá mỹ vị. Mà thức ăn trên bàn hiển nhiên rất có thể tránh khỏi tai hại của người máy đầu bếp. Sáng sớm đồ ăn thanh đạm đơn giản. Thậm chí bánh mì là mua ở cửa hàng lâu năm. Mùi vị rất tốt, quả mọng cũng là mới hái. Mùi trái cây có chút ngọt ngào. Nam Kính lấy một chút bánh mì đặt ở bên trong mâm thức ăn. Đem quả mọng dùng dao con khoét một cái lỗ hồng. Chét nước hoa quả sền sệt màu đỏ tím ở trên bánh mì. Sau đó gắp chút đồ ăn khác, đặt ở giữa hai miếng bánh mì. Làm xong tất cả những thứ này, cậu đem bánh mì có nhân đã làm tốt đưa cho Lantis đang ở bên cạnh nhìn cậu một cách nóng bỏng. Lantis hỉ tư tư tiếp nhận bữa sáng yêu dấu, hôn một cái lên mặt cậu nói câu, cảm ơn bảo bối nhi, liền tận lực mà ho khan một cái, hướng Phong Tiệm Ly ngồi đối diện cầm bánh mì quơ quơ. Nhà ai quả thực hết chỗ nói rồi. Lantis thật giống tiểu hài tử. Hành động khiêu khích ấu chỉ. Nhìn ra được động tác này là do quá trình trường kỳ khiêu khích tập mãi thành quen. Ăn điểm tâm xong Phong Tiệm Ly cầm lấy khăn ăn. Ở nơi không nhìn thấy bánh mì và nước trái cây trên môi lau một chút. Nhìn về phía Lantis ánh mắt xem thường. Tú ân ái sáng mù mắt cho a. Nam Kính muốn nói Phong Tiệm Ly mặc dù lãnh tĩnh không thích phản ứng người khác. Nhưng trên thực tế tính khí còn rất được. Ít nhất hắn và Lantis đánh nhau. Tựa hồ mỗi lần đều là do Lantis khiêu khích trước. Lúc này, Phong Tiệm Ly đã rời đi bàn ăn lại trở về. Mặt không thay đổi nhìn Nam Kính. Khiến Lantis trong đầu dựng lên một cái da đa xẹt xẹt hoạt động. Anh cảnh giác nheo mắt lại nói. Muốn làm gì? Nam Kính đầu óc mơ hồ mà chờ Phong Tiệm Ly mở miệng nói chuyện. Mấy giây sau, Phong Tiệm Ly lạnh lẽo cứng rắn nói. Buổi tối muốn ăn khoai tây nghiền. Ngẫm lại liền bỏ thêm một câu. Hai phần, Lantis bị bơ nổi giận. Này, uy, tiểu tử ngươi có phải là ngứa da? Tên khốn này ở ngay trước mặt anh sai khiến lão bà của anh. Còn dám đề ra yêu cầu. Phong Tiệm Ly mắt nhìn thẳng. Như là không nghe thấy. Con người đen chính trực nhìn chằm chằm Nam Kính. Nam Kính bị dáng dấp đàng hoàng trịnh trọng như là huấn luyện binh lính của Phong Tiệm Ly làm nở nụ cười. Tay mắt lanh lẹ đè lại cái nĩa Lantis chuẩn bị ném đi. Hữu Hảo gật đầu đáp ứng. Được, tôi nhớ anh thích ăn khoai tây nghiền vị cà chua và vị hoa đậu biếc đúng không? Phong Tiệm Ly nhìn Nam Kính một chốc, ừ một tiếng, xoay người rời đi. Lantis thoáng nhướn mi tự tiếu phi tiếu hướng Nam Kính ngoắc ngoắc môi. Dùng ngữ khí trầm trầm để Nam Kính cảm thấy phía sau lưng có gió lạnh nói. Thích vị cà chua và vị hoa đậu biếc. Thân ái, anh cảm thấy em có phải là nhớ có chút rõ quá rồi không? Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã biến thành cắn chặt răng mà nói. Ách, kỳ thực cậu cũng không biết làm sao lại nhớ kỹ. Tại thời điểm nói ra, Nam Kính chính mình cũng cảm thấy vi diệu khó mà tin nổi. Mà vì sự hài hòa của gia đình, Nam Kính vẫn là nói một lý do làm cho người ta tín phục đồng thời cũng là lời nói thật. Bởi vì em cũng thích hai loại khoai tây nghiền vị này. Lantis luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, mà bị Nam Kính đưa tới trong tay một ly nước trái cây làm rời đi lực chú ý trên đường đi học. Chí Năng một hào nhỏ giọng tại trong đầu Nam Kính nói. Người không thể yêu Phong Tiệm Ly. Tuy rằng hắn cũng rất hoàn mỹ. Thậm chí dưới cái nhìn của ta cũng là cấp bậc nam thần. Nhưng người đã có Lantis. Tuy rằng đế quốc cũng không cho là một chồng nhiều vợ là trái với pháp luật. Nhưng người phải biết. Đế quốc khuyến khích một vợ một chồng a. Đáng chết cậu là một công dân đế quốc còn chưa cần đến Chí Năng thể từ ngoài không gian đến giáo dục nên làm sao để yêu đương. Nam Kính nghiêng đầu đi. Mặt hướng cửa sổ xe. Không ngạc nhiên chút nào mà thấy được bên trong pha lê phản xạ gương mặt nổi gân xanh kia. Để Lantis không nhìn thấy. Biểu tình Nam Kính thoạt nhìn tự nhiên hơn một ít. Trong đầu tương phản rất lớn mà hướng Chí Năng một hào rít gào. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đối với Phong Tiệm Ly có loại tình cảm kia? Cho dù có chút khác với tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không phải muốn cùng anh ta hôn môi. Nhờ phúc của lão bản, hiện tại Nam Kính đã phán đoán được một loại tình cảm nào đó đến tột cùng có phải là ái tình hay không? Một tiêu chuẩn đó là... Có muốn làm loại sự tình này hay không? Không phải Nam Kính tự luyến, mà là bình tĩnh mà xem xét. Cậu không nghĩ tới loại này. Có thể cảm giác được đối với Phong Tiệm Ly băng lãnh này cậu có cảm giác thân cận. Hơn nữa vị băng sơn mỹ nhân này tựa hồ đối với chính mình cũng rất tốt. Chí Năng một hào quái khiếu. À, người cư nhiên thật sự đối với Phong Tiệm Ly có ý đồ. Ta nhất định phải nói cho. Câm miệng, Nam Kính dứt khoát đánh gãy Chí Năng một hào đang tự ảo tưởng. Nắm đấm đang rất ngứa. Đột nhiên nghĩ đến còn có đề tài bị Lantis cắt đứt chưa kịp xử lý. Bỗng nhiên mặt biến sắc. Một hồi đỏ một hồi đen. Lập tức đem cái đồ vật quái quỷ đáng chết ngươi quay được trong thiết bị đầu cuối của ta triệt để tiêu hủy. Thứ này vạn nhất bị người khác nhìn thấy. Cậu cũng không cần sống nữa. Chí Năng một hào nghẹn ngào mà nhỏ giọng giả bộ khóc. Thấy Nam Kính không hề buông lỏng. Rốt cuộc đình chỉ gào khóc. Như cô dâu nhỏ bị bắt nạt mà thút tha thút thít nói. Bại hoại, tùy tiện, hoa si. Ngươi xác định không phải là đang nói chính ngươi. Nam Kính lạnh lạnh mà đánh trả. Mẹ già, Nam Kính giật giật khóe miệng. Mặt không thay đổi tại trên thiết bị đầu cuối nhấn tắt máy. Bên tai thanh tịnh, Lantis yên lặng đem động tác Nam Kính một bộ trở mặt dứt khoát cùng mạnh mẽ đóng thiết bị đầu cuối thu hết vào đáy mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra mà giật giật viền mắt. Bên trong thiết bị đầu cuối, Nam Kính đột nhiên phiền muộn mở miệng, sờ sờ mặt của mình, buồn bực phun tào bản thân. Ta cũng phát hiện gần đây thật giống như biến thành nương a, Lantis. Không muốn a ta không muốn biến thành mẹ già. Nhưng là đàn ông chân chính sẽ không khóc sẽ không tức giận mà muốn đem nhân ra lật đổ trên đất như vậy. Mẹ là người khác không phiền. ta chính mình lại ngã xuống đất không dậy nổi, cách chương.